Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, tăng thêm loại kỹ năng đặc huấn tinh lực chủ yếu hay là tại Beedrill trên thân. Beedrill lực chú ý tập trung ở Golett tại trên vách đá đánh 10 cái quyền ấn bên trên. Tại Kên chỉ huy dưới, Beedrill cần phải nhanh khóa chặt cần muốn tiến công quyền ấn. Sau đó cấp tốc xuất kích, hoàn thành một bộ này tiến công. Một bộ này động tác liền là Focus Energy, toàn bộ quá trình. Cấp tốc dòm ra đối thủ yếu hại, khóa chặt yếu hại, sau đó cấp tốc xuất kích. Hiện tại Beedrill tốc độ đã có thể cùng cao tốc di động. Sao Agility, dưới tốc độ tương đương. Tốc độ mặc dù cũng tại tăng trưởng, nhưng là sẽ không tăng trưởng nhiều lắm. Đây cũng là sử dụng Focus Energy cơ sở. Cái này một hạng huấn luyện nhìn như đơn giản, thao tác cũng là có khá cao độ khó. Với lại tập trung đối thủ yếu hại, không có khả năng đạt tới 100%. Rất nhiều am hiểu phòng ngự Pokemon căn bản là đánh không đến nó yếu kém vị trí. Đẳng cấp cao kinh nghiệm phong phú Pokemon càng thêm là đem chỗ yếu hại của mình bảo hộ rất khá. Cho nên nói cái này huấn luyện chủ yếu vẫn là đề cao đánh trúng yếu hại tỷ lệ. Còn có trong nháy mắt xuất kích năng lực, cho dù là dạng này, huấn luyện tiến trình cũng là chậm vô cùng. Sử dụng Focus Energy, một chiêu này quá hao tâm tổn sức. Một ngày cũng chỉ có thể huấn luyện nửa ngày. Thời gian còn lại vẫn là muốn đầu nhập vào tốc độ phi hành huấn luyện đi lên. Chỗ có Pokemon huấn luyện đều tại làm từng bước tiến hành. Hoàn thành tiến hóa Gen Ga, không chỉ có tất cả năng lực đều chiếm được 10 phần tăng lên. Càng là học xong Toxic, xem ra cái này hơn 4 tháng độc tố tích lũy làm ra hiệu quả. Slat Bomb uy lực tăng lên càng là kinh khủng. Một viên Slat Bomb xuống dưới, 2 mét phạm vi bên trong nham thạch bùn đất đều bị nó ăn mòn. Trở thành một cái tiểu nhân độc đầm, mỗi ngày lợi dụng nước biển tiến hành tinh thần lực huấn luyện. Thành tấn nước biển đều bị nó nhẹ nhõm dẫn tới. Hình thành một cái cự đại cột nước, liền là cùng Pyloswai bão tuyết chống đỡ cũng không chút thua kém. Nhưng là Gen Ga còn có kịch độc tăng thêm, cho nên cùng Pyloswai đối chiến, Gen Ga tỷ số thắng tại 7 thành trở lên, đã vững vàng đè ép Pyloswai. Cái này cũng cực đại kích thích Pyloswai. Huấn bắt đầu luyện càng so lúc trước khắc khổ, hao đùm thực lực kém hơn một chút, nhưng là có thể hoàn thành 2 lần thét dài cùng quỷ kế hao đùm liền rất khủng bố. Hoàn toàn có thể thắng qua Pyloswai cùng Gen Ga, nhưng là mọi người ở giữa đều quá quen thuộc. Pyloswai cùng Gen Ga căn bản sẽ không cho hao đùm tăng thêm năng lực cơ hội. Đừng nói là 2 lần thét dài, 10 lần đối chiến bên trong có thể sử xuất một lần thét dài đều xem như hao đùm vận khí tốt. Càng là bởi vì đối phó hao đùm, Gen Ga lĩnh ngộ mới kỹ năng khiêu khích. Khiêu khích có thể nói là chỗ có bổ trợ loại kỹ năng khắc tinh. Bị đối thủ khiêu khích về sau, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng công kích loại kỹ năng. Cho nên những cái kia tăng thêm loại kỹ năng toàn bộ bị phong giết. Học được khiêu khích về sau Gen Ga đối chiến hao đùm cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên những này tăng thêm loại kỹ năng tại cao thủ chân chính quyết đấu lúc sử dụng cũng không nhiều, bởi vì mỗi một cái thiên vương cấp nhân vật tại đối phó những này kỹ năng thời điểm đều có mình một bộ xử lý phương pháp, không có ai sẽ đứng ở nơi đó ngây ngốc để ngươi cường hóa, sau đó tới thu hoạch mình. Với lại ứng đối với mấy cái này tăng thêm loại kỹ năng chiêu thức cũng là thiên biến vạn hóa. Khiêu khích, cố tình gây sự, disable đều có thể rất tốt hạn chế ngươi năng lực cường hóa. Cho nên nói năng lực cường hóa là thủ đoạn, nhưng không thể đi ỉ lại nó. Liền là đến thiên vương cấp bậc chiến đấu một trận đấu có thể sử dụng ra một lần cũng đã là rất may mắn. có thể sử dụng ra hai lần có thể nói đối thủ xuất hiện trọng đại không ra. Nhưng là những này kỹ năng lại không thể không đi học tập. Có lẽ cả trận đấu bên trong cũng sẽ không dùng đến. Nhưng là ngươi sẽ không liền sẽ trột dạ. Trong chiến đấu tự nhiên là không có đã có lực lượng. Ở kiếp trước mình Ariados đều học tập sót đen. Càng không nói là một chút am hiểu tiến công Pokemon. Đương nhiên những này kỹ năng chỉ là tại cao đoan thi đấu trong trận đấu xuất hiện đến tương đối ít. Đề đoan một điểm cũng quá thường gặp. Nhưng là giai đoạn này huấn luyện ra cùng Pokemon năng lực. Tối đa cũng liền có thể chống đỡ bọn chúng sử dụng một lần. Thường thấy nhất vẫn là dã ngoại quần chiến. Có đồng đội yểm hộ. Hậu phương tiến công Pokemon có thể rất thuận lợi hoàn thành năng lực của mình tăng thêm. Sau đó xuất kích, liên minh điều tra quan hộ lâm viên còn có cảnh sát hình sự quốc tế đối với phương diện này đều có. Đặc thù phân công, chủ yếu phụ trách tiến công thành viên đối với phương diện này tự nhiên là rất tinh thông. Một cái địa khu thực lực tổng hợp, ngoại trừ từ mặt ngoài quán quân thiên vương có thể thấy được bên ngoài. Rất nhiều ẩn giấu thực lực càng là mấu chốt. Tại sơn âm chỗ chân thật huấn luyện một tháng, đảo mắt đã đến cuối tháng 6. Lần thứ 3 đấu vòng loại liền muốn bắt đầu. Ken cũng bắt đầu đi trở về. Thuận tiện còn muốn chuẩn bị xuống một lần đồ ăn phí hết. Đi ngang qua vùng núi, vừa vặn bắt mấy con Pokemon mang về. Bây giờ vùng núi, có can đảm nghênh ngang tản bộ đều là thực lực cường hãn. Như không phải là vì ăn cơm, mình cũng sẽ không đem những này Pokemon không công đưa cho xe đầu team. Mình 5 con Pokemon cũng đã đầy, nhiều bắt mình cũng mang không đi. Quả thực là bất đắc dĩ, mình còn có 13 cái Pokebo, dứt khoát sử dụng hết trở về. Vào lúc giữa trưa, một cái Golem chính mang 10 cái Graveler tại phơi nắng. Dạng này một cái tộc đàn có thể tại vùng núi kiên trì thời gian dài như vậy. Tất nhiên có nó chỗ hơn người, với lại có can đảm như thế nhàn nhã ở chỗ này phơi nắng. Từ cái kia Golem nham thạch xem ra tối thiểu nhất đã trải qua 10 lần trở lên lột xác. Trình độ cứng cáp có thể nghĩ, liền là cái này một cái Golem, cũng không phải ai cũng có thể chọc nổi. Đối mặt dạng này cứng rắn Pokemon, Beedrill tiến công liền không khỏi có chút gân gà. Houndoom cũng bị Golem khắc chế gắt gao. Cái này hai cái Ken không có quyết định lên trước. Golem gần nhất tiến bộ thần tốc, có thể một trận chiến. Goet, ngươi lên trước, lợi dụng địa thế sử dụng hai horsepower. Golem quơ quơ hai tay, tại trên dãy núi nhảy lên một cái, sau đó hướng phía Golem phương hướng lăn xuống dưới. Rollout quá trình, đất rung núi chuyển, cường đại năng lực đem hắn bọc lại. Golem phát giác nguy hiểm tốc độ rất nhanh. Dạng này một cái Golem mượn nhờ xuống dốc địa hình, làm dùng đến hai horsepower uy lực kinh người. Golem hét lớn một tiếng, 10 cái Graveler đứng thành 3 hàng. Golem không chút hoang mang chỉ huy thủ hạ của mình. Hàng thứ nhất 4 cái Graveler, song quyền đập lên trên mặt đất. Golem bên cạnh đột nhiên dựng lên rừng đá. 4 cái Graveler đồng thời sử xuất Rock Tomb, đem Golem giam ở trong đó. 4 tầng rừng đá chăm chú kẹp vào nhau. Golem 2 horsepower uy lực lại lớn cũng không thể lao ra không. Ngược lại cuộn mình trạng thái ảnh hưởng tới nó phát lực. Toàn bộ một cái viên cầu tại rừng đá bên trong không cách nào động đẩy. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Nhìn tới vẫn là mình nhỏ thấy bọn nó. Ken đang chuẩn bị giải cứu Golem. Chỉ thấy rừng đá chính đang run rẩy, Golem thân thể đã bắt đầu có chút xoay tròn. Phanh, một tiếng, Golem phá thạch mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.